Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1705, Niệm Khanh bế quan, một năm sau đó. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Há lại ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp. Ngươi đi nhanh đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thanh niên trách mắng, ngữ khí càng ngày càng kém. Ta cũng đã hảo ngôn cầu kiến, các ngươi lại trăm phương ngàn kế ngăn cản ta. Vậy ta chỉ có bản thân bái kiến Ma Tông tông chủ. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt biến thành lạnh, cũng đã mất đi kiên nhẫn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bước ra một bước, cường đại khí tức đem hai cái thanh niên trực tiếp chấn khai. Lục Minh, người thật lớn lá gan, dám ở Thiên Vũ Ma Tông động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nhất định phải chết. Hai cái thanh niên hét lớn, nhưng thân thể lại vội vàng lui lại. Nào dám ngăn cản Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, nơi xa vang lên tiếng xé gió. Mấy cái thanh niên dậm chân mà đến, cầm đầu một người, cư nhiên là Ma Dương. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh, là ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Dương trách mắng một tiếng, ánh mắt quét qua, phát hiện Lục Minh, sắc mặt biến đổi. Ma Dương sư huynh, Lục Minh hắn muốn gặp Niệm Khanh thánh nữ. Ta nói Niệm Khanh thánh nữ bế quan không gặp ngoại nhân. Hắn liền muốn xông vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thanh niên kêu lên. Lục Minh, người thật lớn lá gan. Đừng tưởng rằng có mấy phần thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở ta Thiên Vũ Ma Tông phách lối, người còn kém xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Dương mặt lạnh lấy trách mắng. À, nói như vậy, người muốn cùng ta động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dậm chân tiến lên, đạm mạc mở miệng. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Dương sắc mặt khó coi, liên tục lui lại, trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Cùng Lục Minh động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đùa, Lục Minh chỉ sợ có thể một bàn tay chụp chết hắn. Hắn nào dám. Không dám động thủ, liền cút ngay. Ta muốn bái kiến Ma Tông tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trách mắng, sải bước hướng về bên trong mà đi. Dừng lại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Một cỗ cường đại lực lượng bao phủ Lục Minh, sinh sinh ngăn trở Lục Minh bước chân. Sau đó, ma quang thoáng hiện. Một cái trung niên mỹ phụ xuất hiện ở Lục Minh phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, Ma Dương nhìn thấy, liền vội vàng hành lễ, lộ ra nét mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trung niên mỹ phụ chính là Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Tạ Niệm Khanh sư tôn, Lục Minh gặp qua Ma Tông tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hành lễ, không kiêu không ti, sư tôn, này Lục Minh, ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không đem ta Thiên Vũ Ma Tông để vào mắt. Muốn mạnh mẽ xông tới Thiên Vũ Ma Tông, mời sư tôn xuất thủ, đem người này cầm xuống, phế bỏ hắn tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Dương mở miệng, nhãn thần bên trong lập lòe âm lãnh ánh sáng. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh. Hắn lần này đến, chỉ là gặp người, cũng không có vũ nhục Thiên Vũ Ma Tông. Hắn không tin, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, chúa tể một phương nhân vật, sẽ ra tay đối phó hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như vậy, sợ rằng sẽ dẫn phát Thiên Vũ Ma Tông cùng Long Thần Cốc đại chiến. Tốt, chuyện này ta đã biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ gật gật đầu, nhường Ma Dương lui qua một bên. nhìn về phía Lục Minh, nói, ngươi lần này đến, là muốn gặp Niệm Khanh à, không sai. Còn mời tông chủ thay thông truyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, trong thời gian ngắn, ngươi chỉ sợ gặp không đến Niệm Khanh, nàng cũng đã bế quan. Một lòng trùng kích thánh cảnh, không thể bị quấy rầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói, trùng kích thánh cảnh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu, nói, kia xin hỏi tông chủ, ước chừng cần bao lâu mới có thể xuất quan? Ngắn thì một năm, nhiều thì ba, năm năm, cái này không dễ nói. Người nếu là vì Niệm Khanh tốt, liền mời trở về a, chờ Niệm Khanh xuất quan. Ta tự sẽ gọi nàng đi xem ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói. Lục Minh nhíu mày. Hắn tâm lý, thủy chung có một loại không tốt cảm giác. Không biết vì cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không khỏi nghĩ tới hơn ba năm trước kia. Đến Thiên Vũ Ma Tông sau. Trở về thời điểm, liền gặp phải Thiên Vũ Ma Tông truy sát. Kia truy sát, mặt ngoài thoạt nhìn, là xuất phát từ người trẻ tuổi tầm đó ghen ghét. Nhưng Lục Minh luôn cảm giác, không đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói, thiên ý vô phùng, hắn cũng tìm không ra lý do để phản bác. Nếu là cứng rắn muốn gặp Tạ Niệm Khanh, liền là hắn không vì Tạ Niệm Khanh suy nghĩ. Vậy vãn bối liền như vậy cáo từ. Nếu là Niệm Khanh xuất quan, còn mời tiền bối thông truyền một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói, Tạ tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liền ôm quyền, sau đó quay người rời đi, biến mất trong nháy mắt vô tung. Sư tôn, vì cái gì không thừa cơ phế đi tiểu tử này? Muốn hay không ta mang cao thủ, nửa đường giết cái này tiểu tử, nhường tiểu tử này quật khởi. Đối ta Thiên Vũ Ma Tông, thế nhưng là họa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Dương thấp giọng nói. Lấy Lục Minh bây giờ thành tựu cùng thiên phú, người cho rằng Long Thần Cốc cường giả, yên tâm hắn ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói. Ma Dương sắc mặt biến đổi. Nói, sư tôn, người là nói. Có cao thủ âm thầm bảo hộ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc kệ thế nào, hiện tại thời kỳ này, không thể đánh rắn động cỏ. Trở về đi, nói xong. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ thân ảnh biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi Thiên Vũ Ma Tông sau. Lục Minh mặt ủ mày trao. Chuyện này, hắn luôn cảm giác rất kỳ quái. Nhưng lại không thể nói đến. Hy vọng là ta quá lo lắng. Vẫn là chờ Niệm Khanh xuất quan a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thầm nghĩ. Hướng về Long Thần Cốc mà đi. Trở lại Long Thần Cốc sau. Lục Minh tiếp tục bế quan, chắc nịch cơ sở, vì trùng kích thánh cảnh làm chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian ung dung, ngày qua ngày, vội vàng mà qua, trong nháy mắt, cự ly định bảo đại hội. Đã qua một năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm này, Thương Châu các đại thế lực đều rất bình tĩnh, Thương Châu tiến vào khó được bình ổn kỳ. Các đại thế lực cường giả, phảng phất đều biến mất. Chỉ có một chút thế hệ trẻ tuổi, võ hoàng thất trọng phía dưới người trẻ tuổi, sẽ ở bên ngoài xông xáo, diễn lại riêng phần mình truyền kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc, một tòa đại tuyết sơn đỉnh, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngài, da thịt như ngọc, chỉ thấy nàng ở đỉnh núi ngang dọc xê dịch. Trong tay một đầu nhuyễn tiên gào thét mà ra. Biến ảo khó lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hồi như long. Một hồi lại như kiếm. một hồi lại biến thành trường thương. Kinh người nhất là, thiếu nữ trên người, tràn ngập ra một cỗ kỳ diệu khí tức, bao phủ Tiết Sơn Đỉnh, ở một phiến trắng xóa, không có mảy may thảm thực vật Tiết Sơn Đỉnh, thế mà toát ra từng cây cỏ non, tiểu thụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa thảo xanh biếc, đang điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh, Tuyết Sơn Đỉnh, liền phủ đầy xanh biếc cỏ cây, còn có tiên hoa, ở nơi này gió tuyết, lộ ra phá lệ đột ngột. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, bóng roi dừng lại, thiếu nữ động tác ngừng lại. Một mặt hưng phấn nhìn về phía ngồi ở một bên một cái hắc bào thanh niên. Dịu dàng nói, sư tôn, người nhìn Hương Hương tu luyện thế nào? Không sai, lĩnh vực võ kỹ, cũng đã tu luyện tới cấp độ thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào thanh niên gật gật đầu. Sắc mặt mang theo tiếu dung. Ánh mắt chỗ sâu, lại như cũ mang theo một tia sợ hãi thán phục. Hắc bào thanh niên, tự nhiên là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Hương Hương, hơn một năm trước kia, Lục Minh mới từ bách tộc chiến trường trở về thời điểm. Nàng tu vi vừa mới đột phá linh thần mà thôi. Nhưng bây giờ, Lục Hương Hương liền chính thức bước vào võ hoàng cảnh giới. Hơn 10 ngày phía trước, đột phá võ hoàng nhất trọng. Lục Minh truyền thụ Lục Hương Hương một bộ lĩnh vực võ kỹ. Không nghĩ đến vẻn vẹn 10 ngày, Lục Hương Hương liền tu luyện tới cấp độ thứ 3. Ngộ tính kinh người, hơn một năm một điểm thời gian, liền từ linh thần nhất trọng, bước vào võ hoàng nhất trọng. Loại này tốc độ, chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Đương nhiên, càng về sau, tu hành càng khó, cần thời gian, liền càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như Lục Minh, một năm này đến, vẫn như cũ ở vào bán thánh đệ tam giai đoạn. Pháp tắc quán thể cảnh giới, cũng không có đột phá đến thánh cảnh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.